Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, ai có thể nện qua ai? Hạ, chương 175, ai có thể nện qua ai? Hạ, Mỹ nhân mê hoặc này môi lão bản căn bản là không ngăn được. Nhất thời một bầu máu nóng xông lên đầu, lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói. Mã Đức, người ý tứ là ngươi ra tiền dây chuyền này chính là ngươi. Ta ra tiền, dây chuyền này không là của ta. Lẽ nào là ngươi sao? Lạc Phong một mặt liếc xi dáng vẻ nhìn môi lão bản. Môi lão bản thật giống nhìn không ra Lạc Phong khinh bỉ hắn dáng vẻ. Lỗ mũi của hắn đều muốn ngẩng đầu trời cao nói rằng. Vậy nếu như dựa theo ngươi đạo lý này. Có phải là ta ra tiền nhiều hơn ngươi? Dây chuyền này cũng là của ta rồi. Nghe được môi lão bản, Lạc Phong nhất thời không nói gì nhìn hắn. Sắc mặt trở nên quái dị lên. Cũng thật là danh xứng với thực môi lão bản. Nơi này là chính quy cửa hàng. Lại không phải cái gì bán đấu giá địa phương. Người trả giá cao mới có thể. Mà hắn này lại còn muốn dầu nứt đố đổ vách nói ai ra nhiều tiền chính là ai. Nhìn thấy Lạc Phong không nói lời nào, môi lão bản nhất thời liền xem thường cười lên. Làm sao? Có phải là cảm thấy ta so với ngươi có tiền? Ngươi ra tiền khẳng định không cao hơn ta, vì lẽ đó không dám nói lời nào. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này dây chuyền là 4,666 vạn đi. Vậy ta liền tập hợp cái số nguyên. Ta ra giá 50 triệu. Môi lão bản chính là môi lão bản. Ra tay xa hoa, một hơi đề hơn 3 triệu liền mí mắt đều không mang theo chát một hồi. Hoa, lão công ngươi thật là lợi hại. Nghe được môi lão bản, ở nàng nữ nhân trong ngực trong ánh mắt lúc này liền lộ ra đầy trời tinh tinh. Sau đó kích động hướng về môi lão bản cái kia tràn đầy thịt mỡ trên gương mặt hôn một cái. Nàng động tác này lại là để Lạc Phong xem sau buồn nôn muốn đem sáng sớm ăn cơm đều cho phun ra. Bất quá này môi lão bản lại lộ ra một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Hắn đắc ý nhìn phía Lạc Phong. Như hắn như vậy dựa vào đào môi làm giàu nhà giàu mới nổi. Không nói mấy triệu, tiện tay lấy ra cái mấy trăm triệu đều không là vấn đề. Hơn nữa hắn tin tưởng. Trước mặt tiểu tử này căn bản là không sánh bằng chính mình. Ngươi người này có thể thật biết điều. Lạc Phong không nhịn được cười nói. Ta thật giống cũng không có đáp ứng ngươi chứ. Hơn nữa nơi này cũng là loại kia chính quy điếm. Phương pháp của ngươi ở đây cũng không thực dụng. Bàng tiên sinh, vị tiên sinh này nói không sai. Hơn nữa cái này dây chuyền hắn đã nói cẩn thận muốn mua. Lúc này người phục vụ đứng dậy giúp đỡ. Lạc Phong nói chuyện, dù sao Lạc Phong có thể lấy ra kim long thẻ đến liền đủ để chứng minh thân phận của Lạc Phong rất không tầm thường, muốn so với cái này đào môi mạnh hơn mấy lần. Nói cẩn thận muốn mua. Nghe được người phục vụ câu nói này, môi lão bản con ngươi lúc này né qua một vệt hết sạch. Hừ nhẹ nói. Vậy ý của ngươi là tốt rồi, hắn nói cẩn thận muốn mua. Nhưng cũng không trả tiền. Chuyện này, vị tiên sinh này xác thực vẫn không có trả tiền. Môi lão bản thấy này, lần thứ hai truy hỏi. Nếu hắn vẫn không có phó trả tiền, vậy cũng liền nói rõ dây chuyền này hiện tại còn không thuộc về hắn. Đúng không? Chuyện này, người phục vụ nhất thời nghẹn lời. Mà môi lão bản trên mặt cười gằn càng thêm triệt để. Vung tay lên, đã như vậy, vậy ta liền ra giá 50 triệu mua lại cái này dây chuyền. Thế nào? Hắn tin tưởng, người phục vụ ở này so với giá gốc tới nói cao hơn 3 triệu giá cả mê hoặc dưới. Khẳng định là sẽ đáp ứng, người trả giá cao được. Đạo lý này mặc kệ là ở nơi nào, đều là hành đến thông. Nhưng này môi lão bản thiên toán vạn toán nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến. Lạc Phong nắm giữ thẻ. Là kim long thẻ. Người phục vụ là rất rõ ràng tấm thẻ này đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như là thả lúc trước. hay là nàng sẽ đáp ứng rồi này Môi lão bản. Thế nhưng hiện tại, nhưng không có khả năng, mặc kệ Lạc Phong là ai, nhưng hắn nắm giữ Kim Long thẻ, vậy thì không phải là mình có thể đắc tội lên người. Điểm này người phục vụ trong lòng là phi thường rõ ràng. Cho nên nàng phi thường xin lỗi đối với Môi lão bản nói rằng: "Bàng tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Tiệm chúng ta bên trong có quy định, vị tiên sinh này nếu nói muốn mua, như vậy cho dù là ngươi nhắc lại giá cao cũng vô dụng, hơn nữa vị tiên sinh này hắn." Vừa lúc đó Lạc Phong đưa tay ra, đem người phục vụ mặt sau cho ngăn cản trở lại. Hắn mặt mỉm cười nhìn Môi lão bản, nói rằng: "Vị này Bàng tiên sinh, xem ý của ngươi, ngươi là phi thường có tiền." "Đó là đương nhiên." Môi lão bản không mở miệng. Trong lồng ngực của hắn nữ tử yêu diễm đúng là nói trước. Quyến rũ đem thân thể tựa ở Môi lão bản cái kia mập mạp trên người. Đắc ý hừ nói: "Chồng ta nhưng là toàn Hoa Hạ to lớn nhất mỏ than đá ông chủ. Tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu đều không phải bất kỳ vấn đề gì." Nhìn cô gái xinh đẹp này kiêu ngạo dáng vẻ, Lạc Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Ánh mắt mang theo cân nhắc nói rằng: "Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm giác được rất tò mò đây. Rõ ràng là hắn rất có tiền, nhưng làm sao liền cảm giác số tiền này đều là ngươi đây?" "Hừ." Nữ tử yêu diễm nhất thời lạnh rên một tiếng, khinh bỉ nhìn Lạc Phong: "Chồng ta tiền chính là ta tiền. Vậy ngươi liền xác định ngươi là vợ của hắn, mà không phải chen chân người thứ ba." Lạc Phong trên mặt cân nhắc nụ cười càng thêm nồng nặc. Ngươi nói nhăng gì đó?" Lạc Phong khiến nữ tử yêu diễm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vươn ngón tay, Lạc Phong phẫn nộ nói rằng: "Ngươi quả thực chính là ở nói bậy. Ngươi chính là đang ghen tị chồng ta nhiều tiền. Vì lẽ đó ngươi mới mở miệng, lối ra, nói xấu ta. Cô nương này đầu óc có phải là có vấn đề?" Nghe nữ tử yêu diễm này không có bất kỳ thông minh, Lạc Phong mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Liền ngay cả cái kia Môi lão bản nghe xong nữ tử yêu diễm này mất mặt xấu hổ sau, cũng cảm giác thấy hơi lúng túng. Hắn ôm nữ tử yêu diễm này cánh tay nhẹ nhàng dùng dưới lực, ý đang nhắc nhở nữ tử yêu diễm. Bất quá rất rõ ràng, nữ tử yêu diễm cũng không hiểu Môi lão bản ý tứ. Trái lại là quay về Môi lão bản làm nũng lên, gắt giọng: "Lão công, ngươi xem người này, dĩ nhiên vu hại nhân gia, ngươi nhất định phải làm người ta lấy lại công đạo a." Nữ tử yêu diễm làm nũng thế tiến công đối với Môi lão bản tới nói là căn bản không thể chống cự. Để Môi lão bản một trận thay lòng đổi dạ. Chỉ nghe hắn một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Ngươi yên tâm, ta nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn hắn. Không bằng liền ngươi nói một bài học biện pháp đi, để người ta nói." Nữ tử yêu diễm nhưng không hề do dự chút nào, con ngươi đảo một vòng, liền nảy ra ý hay: "Lão công, nếu hắn xem thường ngươi, vậy ngươi hay dùng tiền nện người này, để hắn khỏe mạnh, nhớ kỹ, dùng tiền nện người." Cô gái xinh đẹp này cũng thật sự là dám nói, mà khiến Lạc Phong bất ngờ chính là Môi lão bản lại còn thật sẽ đồng ý. Có thể thấy được hắn quay về nữ tử yêu diễm sủng nịch trình độ sâu bao nhiêu. Nắm tiền nện người sao? Lúc này vẫn luôn đang xem kịch không nói gì Khuất Nhiễm bỗng nhiên trong con ngươi sáng quang mở miệng, không khó nhìn ra. Ở trong ánh mắt của nàng ít nhiều gì mang theo một điểm vẻ hưng phấn. Đúng, chính là nắm tiền nện. Môi lão bản nhìn thấy mở miệng, lối ra, chính là một người dáng dấp cũng không tệ lắm tiểu nha đầu sau. Con người lúc này liền híp lại, không biết ở đánh ý định gì. Khuất Nhiễm lúc này liền cao hứng nhảy lên. Tốt lắm nha, chúng ta liền đến nện đập một cái, xem ai có thể nện qua ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.